Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037. Con dâu làm khó. 21. Võng điếm kinh doanh hảo lời nói. Không ra thật thể điếm cũng có thể. Đến lúc đó, chỉ cần liên hệ hảo nguồn cung cấp là được. Quân Nghiên đem bản thân lam đồ nói với Hứa Tô. Sau khi nghe được đến, Hứa Tô hứng thú càng lúc càng lớn, cũng hoàn toàn đã quên buồn ngủ chuyện này. Vỗ đùi nói, thật không biết của ngươi đầu óc là thế nào trưởng. Có nhiều như vậy ý tưởng, ngươi làm chi tốt nghiệp về sau phải làm xuất nạp a? Ta là ngươi liền gia tăng gây dựng sự nghiệp, ta khi đó không phải là bị luyến ái hướng hôn ý nghĩ sao? Cao Minh Hạo nói với ta, tốt nghiệp về sau, hắn biết kiếm tiền nuôi ta. Ta phụ trách xinh đẹp như hoa, hắn phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Thí, nam nhân nói lời nói, ngươi còn có thể tin tưởng. Hiện tại tao báo ứng thôi. Quân Nghiên gật đầu, là, cũng may ta kịp thời tỉnh ngộ, gắn liền với thời gian còn không trễ. Hứa Tô nuốt nước miếng một cái, gian nan mở miệng, ta lại cho ngươi ngũ vạn đồng tiền đi. Đừng hiểu lầm, ta nghĩ muốn đầu tư, ngươi có biết. Ta không am hiểu làm kinh doanh, quản lý, nếu ngươi đem võng điếm khai đứng lên, kiếm tiền cho ta chia hoa hồng là được tốt. Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng rồi, nàng trước mắt tối thiếu chính là tài chính, có Hứa Tô làm hậu thuẫn, nàng hồi bản tốc độ hội nhanh hơn. Hứa Tô làm nàng sinh mệnh quý nhân, phải lấy thành tướng đãi a, chia hoa hồng cái gì nàng khẳng định cho nàng lưu trữ. Mấy ngày kế tiếp, Quân Nghiên ở lại Hứa Tô trong nhà, dùng nấu cơm đến triệt tiêu bản thân tiền thuê nhà, cả một ngày vội vàng kiến thiết hảo võng điếm, học bổ túc võng điếm tri thức. Chu Quân Nam làm một ngày tôi tớ sau, mệt chết mệt sống hồi báo cuối cùng là chiếm được Trần Hà thông cảm. Một lần nữa hồi trường học đọc sách, Chu Quân Nam cùng Quân Nghiên cam đoan quá, tuyệt đối sẽ không theo nhân đánh nhau. Trần Hà sự tình làm hắn sinh ra tâm lý bóng ma. Hắn không nghĩ gặp mặt đến một cái biến thái, hung hăng tra tấn bản thân một chút, đánh người nhất thời thích, đánh xong hỏa táng chàng. Hắn đã khắc sâu ý thức được bản thân phía trước hành vi có bao nhiêu không cho xác thực. Chẳng sợ chủ nhiệm lớp làm cho hắn viết phong 3.000 tự kiểm điểm ở kéo cờ nghi thức thượng đọc. Chậm, hắn đều không có bất kỳ câu oán hận. Bất lương thiếu niên trải qua một ngày ép buộc sau, bắt đầu cải tà quy chính, đối Quân Nghiên nhà mẹ đẻ mà nói là kiện chuyện tốt. Quân Nghiên cao hứng rất nhiều mua hai cái quả cái giỏ, nhường Chu Quân Nam đưa đi. Chu Quân Nam không dám ngỗ nghịch Quân Nghiên ý tứ, kiên trì, lại đi bệnh viện, đánh nhau, đối Trần Hà thể xác và tinh thần tạo thành không thể xóa nhòa thương hại. Bác sĩ chẩn đoán thư còn bắt tại đầu tường, hắn trộm chăm chú nhìn, xương bả vai gãy xương, bị hao tổn bộ vị là lão đại đã hạ thủ, mục đích cũng thật minh xác, cho hắn biết đắc tội bản thân kết cục là cái gì. Hắn làm một cái bổ đao, rõ ràng thấy được sự tình phát sinh nguyên nhân cùng trải qua. Nhìn đến chẩn đoán lời bạt, chợt lóe lên áy náy làm cho hắn không tự chủ được đi tìm Trần Hà chủ trị bác sĩ. Ôn Lương, tuy rằng làm Trần Hà một ngày tôi tớ, bị người tra tấn sống không bằng chết, hắn cũng sinh không dậy nổi oán hận chi tâm ni giả sử Trần Hà thật sự xảy ra chuyện. Hắn sợ là không thể tha thứ bản thân, theo khu nội trú hộ sĩ nơi đó biết được khoa chỉnh hình phòng mạch. Hắn nhìn văn phòng cửa xếp khởi hàng dài chỉ biết Ôn Lương ở tọa trần. Nửa khắc hơn hội không cho được hắn trả lời thuyết phục. Thong thả bước, thời gian một phần một giây trôi qua, hàng dài nhưng không có chút giảm bớt, ở tiếp tục như thế, thiên đều phải đen, không được, hắn chờ không nổi nữa. Đẩy ra đoàn người, Chu Quân Nam cổ trừng dũng khí, hỏi, Ôn y sinh, xin hỏi Trần Hà khi nào thì xuất viện? Vô luận ngươi muốn hỏi gì? Trước xếp hàng, Ôn Lương hái rớt mắt kính, nhu nhu mi tâm ni, hết chương.